Sử thượng đệ nhất quỷ tu, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83, Khổng Thư tại tộc Khổng Thức bên trong địa vị không thấp hơn nữa bản thân hắn cũng là số mệnh hơn người, nếu muốn gờ yêu ta ết rơi hắn tuyệt đối không phải việc đơn giản không cẩn thận hoàn dễ dàng gây thành mầm họa, bởi vậy, hoặc là không động thủ, một khi động thủ nhất định phải muốn một đòn bắn chúng. Bây giờ tộc Khổng Thức các trưởng lão đưa mắt đều đặt ở Khổng Di trên người, nơi này cũng không phải tộc Khổng Thức địa bàn, động thủ người là Khổng Thư vị hôn thê Khổng Noãn, nàng sử dụng dao găm chính là tầng trời hồng trần tiên giới nhân tộc đưa tới. Lúc này, thiên thời địa lợi nhân hòa đã tất cả chiếm hết, giờ khắc này động thủ chính là tốt nhất cơ hội tốt. Muốn gờ yêu ta ết Khổng Thư người có rất nhiều, vì tự do mà gờ yêu ta ết Khổng Thư Khổng Noãn, vì tộc Khổng Thức tộc trưởng vị trí nhi động tay Khổng Di. Còn có vì giá họa Chu Trường Dung mà gờ yêu ta ết Khổng Thư tầng trời hồng trần tiên nhân. Các loại nhờ số trời run rủi, Khổng Thư nằm ở trong cuộc mà không biết cuộc tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Khổng Noãn hơi cúi đầu, nhìn thấy đã không có khí tức Khổng Thư, viền mắt mang theo nhất điểm hồng. Trên thế giới cũng có như Khổng Thư như vậy hảo người, thế nhưng hảo người đều là sống không lâu. Nếu là Khổng Thư chẳng phải lo lắng đồng tộc chi tình triệt để chèn ép Khổng Di, hay hoặc là hắn không như thế tin tưởng Khổng Noãn, sự tình cũng sẽ không đi đến một bước này. Bây giờ, sự tình làm đều làm, liền nơi nào hoàn tất yếu trang cái gì tình thâm đâu. Khổng Noãn ngón tay sát qua khóe mắt giọt kia chưa rơi xuống nước mắt đem viên kia long tinh vứt tại mắt trận trong đó. Chờ Chu Trường Dung phá trận viên này lây dính Khổng Thư máu tươi long tinh, liền sẽ tự động rơi vào Chu Trường Dung trong tay. Sự tình đến đây, sát cục đã thành, Khổng Noãn lấy ra một cái tiểu tượng gỗ chỉ là cái này tượng gỗ so với Khổng Di trong tay cái kia không biết tinh xảo nhiều ít. Đã dựa theo kế hoạch của ngươi gờ yêu ta ết chết Khổng Thư, còn lại làm sao diệt trừ Chu Trường Dung liền là chuyện của ngươi. Khổng Noãn ngắt cái pháp quyết tay cầm tượng gỗ cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn đã tử vong Khổng Thư, hơi khẽ cắn răng kiên định quay đầu lại, mượn tượng gỗ sức mạnh bỗng dưng từ trong phòng biến mất không còn tăm hơi. Nếu là có kiếp sau, hy vọng Khổng Thư đừng lại muốn đầu thai đến tộc Khổng Thức bên trong. Tầng trời hồng trần, muội muội, sự tình xong rồi. Nữ thần quân sắc mặt cực điểm ôn nhu, Chu Trường Dung lần này, nhất định phải cùng tộc Khổng Thức kết làm thâm cừu đại hận. Hoan Hỉ Quỷ Mẫu nghe nói, trên mặt cũng không khỏi hơi động. Bàn luận thủ đoạn, vẫn là tỷ tỷ thông minh, kia Chu Trường Dung cho là trốn đến tầng trời tiêu giao liền có thể bình chân như vải. Cũng được, vừa vặn làm cho hắn chôn xương ở đây, cũng coi như là vi tỷ muội chúng ta hai người báo thù. Chỉ là hắn trên người kia độ vong kinh, sợ thì không cách nào đến tỷ tỷ trong tay ngươi. Cái này không vội, nữ thần quân chậm rãi lắc đầu, ta tự có hậu chiếu, các nàng có thể được chuyện cũng là thời cơ vừa vặn. Không phải nếu là bị trong tiên giới cái khác người biết Chu Trường Dung cùng hắn trên người truyền thừa sợ là hoàn đến bọn họ không được trong tay. Nghĩ tới đây, nữ thần quân trong lòng hơi có chút tự đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lão bất tử kia tiên tôn nhóm, đem mọi ánh mắt đều đặt ở tầng trời tiêu giao bí tàng bên trong, cho là kia bí tàng trong đó sổ sinh tử có thể thoải mái tới tay. Cũng không biết muốn đánh động kia sổ sinh tử tối thiểu cũng phải tay cầm tầng trời hoàng tuyền đạo tổ lưu lại truyền thừa mới được. Thời điểm đó, kia sổ sinh tử thuộc về, mới được xem hư thực. Về phần Khổng Thư, liền tên đều không có bị nàng nhớ kỹ, bất quá là nàng kế hoạch trong đó một khỏa không quan trọng gì tiểu quân cờ thôi. Nhưng mà chính là này một con cờ, lại cho nàng mang đến bất ngờ bên trong biến số. Tại Khổng Noãn rời đi sau khi, nguyên bản đã không có tiếng động Khổng Thư, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Hắn biết mình vận mệnh đã như vậy, sợ là không sống được lâu nữa đâu, phương mới bất quá là giả tử lừa gạt Khổng Noãn thôi. Khổng Noãn không có từng gờ yêu ta ết bao nhiêu người, đặc biệt là không có gờ yêu ta ết qua đồng tộc, nàng không biết Khổng Thức nhất tộc người chân chính tử vong thời điểm là hội hóa thành nguyên hình, mà không phải duy trì hình người. Hóa thành nguyên hình sau, hắn vẫn còn có thể có lưu lại một hơi. Khổng Thư biết đến, chính mình sợ là kiên trì không tới Chu Trường Dung đến. Đây là bọn hắn tộc Khổng Thức chính mình sự tình, lại yếu hại đến một cái người vô tội bị liên lụy, liền là hà tất. Khổng Thư không có cấp chính mình trị liệu thương thế, mà là nhìn liếc chung quanh, hóa thành nguyên hình. Đây là một cái mới vừa vặn rút đi tóc máu, mới vừa thành niên Khổng Tước. Cái đuôi của nó còn chưa tới loại kia gọi người tán thưởng kinh diễm trình độ. Dùng tộc Khổng Tước tuổi tác đổi, Khổng Thư cũng bất quá mới vừa thành niên thôi. Chỉ là, liền chính hắn đều không khác mấy quên mất điểm này. Yêu tộc kỳ thành niên quá dài, mà hắn nghe nhìn thấy cũng làm cho hắn trưởng thành đặc biệt cấp tốc. Này chỉ tiểu Khổng Thức trên người đột nhiên phát ra một trận lóa mắt ánh sáng. ánh sáng đảo mắt liền tràn ngập cả phòng, mang theo một luồng gọi người sợ hãi liền không nhịn được chú mộc mê hoặc cảm giác. Thần quang năm màu, không có gì không soát, bất quá nháy mắt Khổng Thư liền đem bốn phía bị Khổng Noãn lấy ra. Đánh nhau vết tích toàn bộ thanh không, liên quan nơi này cái bàn, trang trí, hết thảy có thể chứng minh nơi này có người ở vết tích toàn bộ thanh trừ hết. Những thứ đồ này rất khó bị thiêu hủy, mặt trên cũng đều khắc lục trận pháp, Khổng Noãn chuẩn bị rất đầy đủ. Chỉ là tại thần quang năm màu ảnh hưởng, hết thảy đều hiện ra yếu đuối mà tái nhợt. Đã như thế, Chu đạo hữu hẳn là sẽ không lại bị nhằm vào. Khổng Thư trừng mắt nhìn, tưởng phải cố gắng nhấc lên đầu mình, nhưng lại không có nhiều ít khí lực. Chỉ cần tộc Khổng tức người vừa nhìn, liền biết nơi này là bị thần quang năm màu thanh lý quá. Mà thần quang năm màu chỉ có tộc Khổng tức mới có thể. Hắn một cái mới vừa thành niên Khổng tức, tất cả mọi người hội ngầm thừa nhận hắn không sử dụng ra được thần quang năm màu. Quyển này đến, là hắn muốn chờ một ít năm mới báo cho tộc nhân. Hắn tại trong tộc triển lộ mới có thể đã không nhỏ, nếu là lại sẽ thần quang năm màu, e sợ trong tộc anh chị em, đều phải cùng hắn sơ viễn. Không nghĩ tới, lần đầu tiên ở bên ngoài dùng ra thần quang năm màu, lại là vì cấp chính mình nhặt xác quét tước. Có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy bi ai. Hắn lặng lặng nằm trên đất nhìn nóc nhà, nhất thời cảm thấy được có chút vô vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Khổng Noãn từng nói, hắn kỳ thực cũng rất muốn đi tầng trời tiêu giao thế giới bên ngoài nhìn một chút. Khổng tước tộc gánh nặng thật sự quá nặng nề. Tất cả mọi người biết đến bọn họ là Phượng Hoàng hậu duệ, thậm chí có thánh nhân đi theo Phật tổ bên người. Thánh yêu Hoàng đại đế bệ hạ cũng có thể nói là thân thích của bọn họ. Tầng trời tiêu giao bên trong tộc Khổng tước có thể xưng tụng là phong quang vô hạn. Nhưng này vạn ngàn tiếng tăm dưới, gánh vác lên tới nhưng là quá mức bình thường áp lực. Hắn kỳ thực không muốn cùng Khổng Di tranh đấu, cũng vui vẻ đem điều này gánh nặng giao ra. Mà Khổng Di không được, hắn chỉ thấy được tộc Khổng tước phồn vinh phong quang, xem không thấy sau lưng cuồn cuộn sóng ngầm, cho nên hắn không thể không tranh. Hắn cũng không muốn dùng hết một đời nhượng liền vì tộc Khổng tước phát triển huy hoàng thịnh vượng, hắn không muốn nói ra bản thân hội thần quang năm màu, cũng là lo lắng trong tộc hội bởi vì này một chút càng ngày càng kiêu ngạo, cũng lần thứ hai đem gánh nặng áp cho hắn. Chỉ là tại về điểm này, hắn không bằng Khổng Noãn, vì hắn sâu sắc thụ trong tộc coi trọng, ân sâu tựa như biển, hắn liền đem những câu nói này nói ra khỏi miệng dũng khí đều nhấc không lên, dù cho lúc rảnh rỗi suy nghĩ một chút đều cảm thấy được hổ thẹn cực kỳ. Quá mệt mỏi, có lúc hắn tình nguyện đương một cái huyết thống hạ thấp tiểu yêu cũng tốt hơn là vạn người chú mục Phượng Hoàng hậu duệ. Bây giờ, đảo là có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Dùng Chu đạo hữu thông minh, cần phải có thể coi chính mình tẩy thoát hiểm nghi, còn lại, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Này chỉ còn nhỏ, mới vừa vặn thành niên không lâu Khổng tước vẫn là chậm rãi bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Nó lông đuôi vẫn không có triệt để trưởng thành, thoạt nhìn còn thiếu một khối nhỏ. Chỉ là cũng không có trưởng thành cơ hội, Chu Trường Dung nguyên bản còn tại chậm rãi phá trận, lần này tiệc rượu thực tại quái lạ, hắn đương nhiên phải thận trọng một ít cũng đẹp mắt xem Khổng Thư cùng vị hôn thê của hắn đến cùng đang bán cái gì cái nút mới quyết định chính mình có vào hay không đi. Ngược lại là theo ở phía sau sư vô cữu không nhịn được nói nhắc nhở, nói bên trong có chỉ Khổng tức hô hấp đã biến mất, Chu Trường Dung lúc này mới ý thức được sự tình cũng không đơn giản. Không có lỗi gì, trước tiên che lấp một chút chúng ta khí tức. Chu Trường Dung theo bản năng hô. Biết đến, sư vô cữu cũng không nghi ngờ chút nào, lúc này liền tại trên người hai người gây phép thuật. Trải qua thị phi thiên việc sau, bọn họ đang xử lý sự tình thượng càng ngày càng cẩn thận một chút. Trước đây tại giới tu chân, ỷ vào tu vì bọn họ có thể tùy hứng làm bừa thế nhưng tại đây tầng trời tiêu giao bên trong, nhưng là muốn càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ. Sư vô cữu cũng rõ ràng địa thế còn mạnh hơn người đạo lý. Chu Trường Dung dùng tốc độ nhanh nhất phá trận, liền có một khối vàng chói lọi bảo vật vọt thẳng đến trong ngực của hắn, hắn muốn tránh cũng không kịp. Long tinh, là đồ tốt, sư vô cữu đã hiện ra thân hình, nhìn thấy Chu Trường Dung trong lòng đồ vật không khỏi nhíu mày. Chu Trường Dung nghe thấy không trung như có như không tinh lực. Trên đất là một cái đã hóa thành nguyên hình Khổng tước, nhìn ra này chỉ Khổng tước tuổi tác cũng không quá lớn, ngực kia một cây chùy thủ đã nói rõ nó nguyên nhân cái chết. Bên ngoài có rất nhiều Khổng tước muốn đi qua, lập tức tới ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư vô cữu ngữ khí có chút lo lắng. Đây là vô oan giá hỏa. Giờ khắc này hiện trường chỉ có bọn họ thế nhưng nơi này lại có một con đã chết Khổng tước. Chu Trường Dung trong lòng còn có một viên long tinh. Thấy thế nào đều là bị người tóm đến gờ yêu ta ết người hiện trường kinh điển hình thức. Không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này động thủ. Chu Trường Dung cúi đầu nhìn này chỉ chết đi Khổng tước liếc mắt một cái, nội tâm có chút phức tạp. Này chỉ Khổng Tức Tử, sợ là cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Chỉ là này bốn phía, ngoại trừ này chỉ tử vong Khổng Tức ở ngoài, nửa điểm vết tích cũng không. Này chỉ Khổng Tức bị đâm tiến vào ngực mà chết, theo lý tới nói phải làm hội lưu lại không ít vết máu mới phải, mà ngoại trừ vừa mới bắt đầu kia còn sót lại một chút tinh lực, nơi này càng là trống rỗng. Tại sao vậy chứ, nếu như là G.I.O.T.A.S. người Vu Hoan nói, nơi này chứng cứ muốn càng ngày càng nhiều mới là tốt, cố tình nơi này như là sớm bị người thanh lý quá giống nhau. Đừng nói là đánh nhau vết tích, liền ngay cả bình thường nhất gia cụ trang trí cũng không có. Nếu muốn hãm hại cần gì phải làm điều thừa, cách chương.